Ở Lưu Ngôn Tình, Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau. Quyển 3, chương 99, Em Thích Anh. Lời tình cầu nghe cực kỳ không hợp lý, lại có vẻ cố tình gây thêm hiểm khích. Cộng thêm động tác của cô giờ phút này, cả người giống như một con chim sẽ bị gãy cánh, nép mình trong vòng tay của Niên Bích Ngàn. Chẳng qua chỉ bầm tím đầu gối, ai không biết, rõ sự tình còn tưởng rằng cô bị liệt toàn thân. Diệp Ngọc thấy cảnh tượng, chỉ biết ngồi im, không nhúc nhích, bên cạnh dường như như một khúc gỗ, ghẽ lẩm bẩm. Diệp Diệp, em làm vậy không hay đâu. Thanh âm nhu mì như bông hoa lan, thanh nhã, khẽ lay động sương sương đêm, khiến người ta thuật nghe, thấy đau lòng. Tố Diệp quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Ngọc, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ. Thôi quên mất, chị vẫn còn ở đây. Nụ cô nói, cũng đồng thời nhân cơ hội ôm cánh tay Niên Bích Ngạn chặt hơn nữa, giọng nói như rất vô tội. Chị đừng hiểu lầm, con người ta khi bị thương tâm lý, vô cùng yếu đuối, thế nên chẳng qua tôi chỉ muốn anh rể ở lại thêm với tôi một lúc. Diệp Ngọc, không phải chị sẽ không đồng ý chứ? Chị... Diệp Ngọc muốn phản bác điều gì đó, nhưng một miệng chẳng bao giờ lanh lợi được như Tố Diệp, ấp úng nửa ngày vẫn chẳng nói ra được đồng ý hay không. Tố Diệp vốn nghĩ cũng chẳng định đợi câu trả lời của cô ta. Dứt lời, cô ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Niên Bích Ngàn. Anh sẽ không nhẫn tâm vứt lại em một mình trong phòng chứ? Nét mặt Niên Bích Ngàn có vài phần u tối, qua bóng của chiếc đèn vàng, trông ánh mắt anh như nhuộm màu vàng màu sắc. Anh bất ngờ rút cánh tay của mình ra, quay người đi ra khỏi phòng. Tố Diệp sững sờ, ngồi giường, nhất thời không có phản ứng gì. Diệp Ngọc bước lên, nhẹ nhàng nói. Diệp Diệp, em đừng làm khó anh rể của em nữa. Anh ấy bận rộn cả một ngày cũng rất mệt mỏi rồi. Nếu em thật sự cần gì, chị gọi quản gia. Anh rể. Tố Diệp cất giọng ngọt ngào về phía sau cô ta. Khóe môi Diệp Ngọc giật giật, cô ta quay đầu. Là Niên Bích Ngàn, đi rồi quay về. Lúc bước vào phòng tay cầm thêm một cốc nước, anh bước qua người Diệp Ngọc, khẽ khàng đặt cốc nước xuống bàn đầu giường, nhìn Tố Diệp. Rất lâu sau, anh mới thở dài cúi xuống. Tố Diệp ngước lên nhìn anh chằm chằm, cho tới khi gương mặt anh mỗi lúc một lớn hơn trong đáy mắt cô. Diệp Diệp, nước để đây, tiện cho em khát lúc nào uống lúc đấy, nghỉ ngơi đi. Cô cảm nhận được rõ ràng một cảm giác mát lạnh lướt qua mũi, là hơi thở của anh, không còn vương vấn với hơi thở của cô nữa. Nó như làn gió nhẹ, sắp rời khỏi trần thế, chỉ lưu lại cảm giác mát mẻ dịu dàng, đầy hoài niệm. Anh rể... Giọng nói của cô có vài phần ngang bướng, thế nhưng Niên Bích Ngạn không hề dừng bước nữa, cứ thế đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại. Diệp Ngọc thấy vậy cũng nhẹ nhàng an ủi một câu. Diệp Diệp, nghe lời anh rể của em, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, cô ta cũng đi theo. Tố Diệp ngồi trên giường, tức đến nỗi hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Lúc cửa phòng đóng lại, một chiếc gối cũng bay theo ra tới cửa. Niên Bích Ngàn quay về phòng, nằm dài trên sofa, nhắm mắt lại, giơ tay day day thái dương, trông đúng là rất mỏi mệt. Diệp Ngọc khách hàng đóng cửa lại rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, giơ tay kéo anh ra, thở nặng nề. Anh mệt thế này thì lên giường nằm đi, cùng lắm em ngủ ở sofa là được. Không sao, em lên giường ngủ đi. Niên Bích Ngàn mở mắt ra, vỗ nhẹ vào tay Diệp Ngọc, ngữ điệu nhẹ nhàng. Diệp Ngọc hiểu tiếng Anh, chỉ biết làm theo. Diệp Ngọc vặn chiếc đèn trong tối đi rồi đứng dậy, thấy Niên Bích Ngạn ngồi im trên sofa như đang suy nghĩ gì, không nhìn được hỏi. Bích Ngạn, anh đang nghĩ gì vậy? Niên Bích Ngạn móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc, rút ra một điếu từ bên trong, ra hiệu với cô. Không ngại chứ? Diệp Ngọc lắc đầu, cô ta chưa từng thấy anh hút thuốc. Niên Bích Ngạn ngậm điếu thuốc vào miệng, mở chiếc bật lửa ra, châm lửa, rít một hơi sâu, động tác tự nhiên liền mạch, chân mày như đang trầm tư suy nghĩ. Diệp Ngọc tìm một lúc lâu mới tìm thấy một đồ vật có thể thay gạt tàn, đặt lên trước mặt anh. Cảm ơn. Trông dáng vẻ hút thuốc của anh trầm tư lại càng xa lạ. Diệp Ngọc khẽ mím môi, hồi lâu mới chần chừ hỏi một câu. Anh đang lo cho Diệp Diệp sao? Anh không nói một lời. Làn khói mồi trắng xám mỏng như voan ngăn cách Diệp Ngọc và anh. Trong làn khói, từng đường nét trên gương mặt anh trở nên mơ hồ. Cô ấy đã là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Giọng nói của Diêm Ngọc nhỏ nhẹ, nên Mách Ngàn gạt tàn thuốc, lãnh đạm nói: "Em là chị của cô ấy, càng phải quan tâm tới cô ấy hơn mới phải." "Chẳng có, cô ấy chỉ bị bầm tím đầu gối thôi mà, có phải anh nghĩ nghiêm trọng quá rồi không?" Diệp Ngọc nhìn anh, vẻ mặt khó tin. "Bách Ngàn, em cảm thấy anh quan tâm hơi quá mức rồi." Nên Bách Ngàn ngước mắt nhìn cô ta, làn khói ấy như hòa tan vào trong mắt anh, có chút giá lạnh. "Nếu anh cảm thấy cần thiết, em lập tức gọi bác sĩ gia đình." Diệp Ngọc không muốn cãi nhau với anh vì một người khác, anh cụp mắt xuống, tiếp tục hút thuốc. "Em biết anh đang nghĩ gì, Bách Ngàn, anh có giỏi giang, có thành công hơn nữa thì cũng không phải là thần thánh. Không phải chuyện gì cũng có thể chu đáo mọi mặt. Anh hy vọng Diệp Diệp có thể hòa thuận với nhà họ Diệp, hy vọng chúng em có thể như người một nhà. Đúng vậy, đây chính là mong muốn của em. Nhưng vấn đề bây giờ không phải chúng ta muốn như thế nào. Anh cũng thấy rồi đấy, bất luận phía nhà họ Diệp nỗ lực như thế nào, lấy lòng cô ấy thế nào, Diệp Diệp vẫn vô cùng ngang bướng." Diệp Ngọc chân thành nói những lời tự đáy lòng. "Có thể thời gian mới có thể thay đổi mọi việc." Trong lúc cô ta nói, Niêm Mách Ngạn vừa đúng lúc hút hết điếu thuốc, anh dập tắt rồi khẽ đáp: "Em nghỉ sớm đi." Nói xong anh đứng dậy. Diệp Ngọc hoảng hốt đưa tay giữ anh lại: "Anh điên rồi sao? Anh không thể sang bên đó được." Một khi bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Anh rể vào phòng của em vợ, cho dù hai người có trong sạch cũng sẽ khiến người ta dị nghị, huống hồ lại còn trong nhà họ Diệp. Niêm Mách Ngạn bình thản đẩy tay cô ta ra: "Chỉ cần cô ấy ngủ, anh lập tức quay lại." Đâu phải anh không hiểu nỗi lo lắng của Diệp Ngọc. "Bách Ngạn!" Diệp Ngọc dậm chân nhìn theo bóng anh. So với không khí giằng co trong phòng Diệp Ngọc, bên này Tố Diệp lại có một tâm trạng khác. Cô tắt hết đèn trong phòng, chỉ lấy lại một ngọn đèn trên đầu giường, gác chân ngồi trên giường, dốc sức nghĩ mưu, càng nghĩ càng thấy không can tâm. Cô bỗng đứng bật dậy khỏi giường, nén đau đớn, định xông thẳng sang phòng đối diện. Ai ngờ thấy cửa phòng bị đẩy ra, ngọn đèn hành lang kéo dài bóng người đàn ông soi trong lên tấm thảm. Mắt Tố Diệp sáng lên, đang chuẩn bị quay về phòng giả bệnh, không ngờ đầu gối lại treo một cái, đau tới nỗi cô kêu lên thảm thiết. Ngay lúc đó, một bàn tay đàn ông to lớn đỡ lấy eo cô, giọng nói không vui cũng theo đó vang lên: "Em cũng không còn nhỏ nữa, có thể bắt tôi bớt lo lắng được không?" "Em..." Cô ngẩng đầu, thấy lông mày anh nhíu chặt, một cảm giác vui mừng thầm lướt qua trong lòng. Cô chỉ ra phía cửa: "Định nhặt cái gối về." Lúc Niên Mấy Ngàn đi vào cửa, không phải không nhìn thấy chiếc gối nằm chồng chơ trên nền nhà. Anh thấp giọng quát lên: "Không dừng với gối đi làm cái gì? Còn nhỏ sao? Con giờ tính trình tè con ra." Bình thường lúc này, nữ chính sẽ bày ra gương mặt đáng thương và ở mức kéo vạt áo nam chính, nũng nịu nói một câu: "Ai bảo anh bỏ mặc người ta?" Ít nhất trong những bộ phim truyền hình Tố Diệp từng xem, phàm là ngôi sao hạng A đều sẽ có màn diễn xuất đầy tình cảm này. Chỉ tiếc cô là may mắn làm được nữ chính một lần. Nhưng luận về diễn xuất cũng không thể bằng ngôi sao hạng A, nên chỉ biết rút lui đợi lần khác. Nguyên nhân thật sự còn là chất xúc tác quan trọng Diệp Ngọc lại không có mặt ở đây, cứ muốn giả vờ đáng thương cũng khó. Thế nên phản ứng đầu tiên của Tố Diệp là ép thẳng Niêm Mách Ngạn vào tường, ngẩng đầu mím môi, cười xấu xa: "Sao anh lại chịu quay lại đây?" Niêm Mách Ngạn không đẩy cô ra, dường như đang đợi xem cô định giở trò gì. "Anh phải dùng cái cớ gì mới có thể ra khỏi căn phòng đó? Diệp Ngọc không phải là con ngốc đâu." Người Tố Diệp không ngừng ưỡn về phía trước, sống mũi gần như sắp chạm môi anh. "Xem ra tôi lo lắng cho em là thừa rồi." Anh nhíu mày. "Anh đang lo lắng?" Tố Diệp bất từ từ quan trọng, hai mắt sáng như sao. Niêm Mách Ngàn đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Nếu em không sao rồi thì mau nghỉ sớm đi." "Không cho anh đi." Không hiểu Tố Diệp mượn đầu liều lĩnh ở đâu, ngay lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau, mặt áp sát lưng anh, khẽ thì thầm: "Anh vốn không yêu Diệp Ngọc, có phải không?" Niêm Mách Ngàn không cửa quậy, cô bèn vòng tới trước mặt anh, đi đứng có chút khập khiễng. Anh nhìn rất rõ: "Anh đi rồi quay lại, có phải em có thể hiểu rằng..." Trong giọng nói của cô có 3 phần do dự, 7 phần to gan: "Thật ra anh thích em đúng không?" Niêm Mách Ngạn nhìn cô không rời mắt, dường như muốn tìm ra một chút sơ hở từ ánh mắt của cô. Anh biết cô trước này vẫn rất lớn mật, nhưng cả gan làm loạn trong một mối quan hệ cấm kỵ thế này không giống tác phong của cô. "Im lặng rồi, vậy em coi như anh thừa nhận rồi." Cô cười hi hi. sắc mặt của anh có phần khó xử, định giơ tay lên xoa đầu cô, nhưng rồi dừng lại, buông xuống, giọng nói có chút nặng nề. Đừng đùa giỡn nữa. Em không đùa giỡn. Vẻ mặt của Tú Diệp bỗng nên trở nên nghiêm túc, giơ tay vòng qua cổ anh. Anh không nói em cũng không miễn cưỡng, em chỉ hỏi anh, nếu em nói với anh em thích anh rồi, anh sẽ thế nào? Diệp Diệp, tôi là anh rể em. Ánh mắt anh hơi u tối. Nhưng anh dám thề anh không có một chút cảm xúc nào với em sao? Tú Diệp nói từng chữ hay như chữ viết văn. Nếu anh không có một chút xúc cảm nào với em, tại sao khi em say rượu lại chăm sóc em? Tại sao vô duyên vô cớ lại tới sân bay tìm em? Tại sao thấy em bị thương bồn chồn bất an chạy tới đây? Tại sao không cho phép em yêu đương kết hôn? Lần đầu tiên Niên Mỹ Ngạn cứng họng trước những câu hỏi của cô. Anh không trả lời được, hoàn toàn là vì không có lý do. Tố Diệp nhìn chằm chằm vào mắt anh. Niên Mỹ Ngạn im lặng rất lâu, bất chợt đưa tay siết chặt cầm cô, ánh mắt sắc nhọn. Em muốn tôi nói gì đây? Diệp Diệp, đừng chơi mấy trò này với đàn ông, em không chơi nổi đâu. Trái tim Tố Diệp đập lệch một nhịp, cô nắm chặt ngón tay, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Cô thầm hít sâu một hơi, dũng cảm đối mặt với anh. Niên Mỹ Ngạn, em thích anh. Rành mạch từng chữ một như hạt mưa rơi tí tách xuống mặt hồ, vang lên những thanh ngâm trong trẻo. Tiếng nói ấy người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng Niên Mỹ Ngạn nghe rất rõ. Trong khoảnh khắc, một cảm giác ấm nóng lướt qua trái tim, từng giọt nước ấm áp như lằn tan chảy băng giá trong anh, thấm dần từng chút một vào góc sâu khuất trong lòng. Ánh mắt sâu thẳm của anh đông cứng lại, anh dường như muốn nhìn thấu trái tim cô như tia gamma xuyên qua để thăm dò xem lời nói vừa rồi của cô là thật hay giả. Tố Diệp không hề né tránh, đứng im tiếp nhận cái nhìn của anh. Sự kiên định của cô ngược lại khiến anh không thể nhìn ra một chút sơ hở. Quyển 3, chương 100, như thật như giả. Đương nhiên con người em trước này không thích tự ngược, càng không tự chuốc lấy khổ vào não mình. Tình yêu là thảy từ hai phía, trên đời em ghét nhất chính là yêu đơn phương. Thích anh là quyền của em, anh có thích em hay không là tự do của anh. Thấy anh im lặng nãy giờ, Tố Diệp khẽ không môi nói, em sẽ không thắt cổ chết trên một cái cây, Kỳ Đông Nham cũng là một lựa chọn không tồi. Tránh xa cậu ta một chút. Niên Mỹ Ngạn thấp giọng ra lệnh, nụ cười trên mặt Tố Diệp càng kỳ quái hơn. Thích một người là hy sinh và không hề hối hận không phải sao? Anh và Kỳ Đông Nham mâu thuẫn gay gắt như vậy, em và anh lại tốt đẹp cũng coi như gạt bỏ chướng ngại cho anh, hai gia đình không chừng thật sự sẽ không còn tranh chấp, tốt biết bao. Không cho phép em làm bậy. Anh giơ tay kéo cô vào lòng, đôi lông mày nhíu chặt. A! Tú Diệp kêu lên thất thanh, cả gương mặt gần như co rút lại. Niềm ánh ngàn sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, nhìn mới phát hiện vừa rồi với anh dùng sức đã làm chân cô bị đau. Ánh mắt anh thoáng đau lòng. Cô không làm được gì, đành kháng nghị. Anh à, chân em bị thương thật đấy, lúc anh ra tay có thể nhẹ nhàng một chút không? Anh không nhìn được vì điều bộ của cô, tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra từ cổ họng. Cô áp vào mặt ngực anh, đôi tay rung lên đau đớn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Thì ra anh biết cười sao? Đồ ngốc. Niềm ánh ngàn vô thức ôm chặt lấy cô. Tố Diệp ngắm nụ cười của anh, rồi bất ngờ ngẩng lên hôn nhẹ lên môi anh, động tác rất nhanh. Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng thu lại, cười đùa. Lúc anh cười thật sự rất mê người. Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đã khuấy đảo sự trầm tĩnh của anh. Tuy nụ cười trên môi đã tắt, nhưng có thể cảm nhận được sự mềm mại làn môi cô để lại. Đôi đồng tử sâu hun hút khe co lại. Khi Tố Diệp còn chưa nhìn thấu tâm tư của anh, cô bất ngờ bị anh bế bổng lên, đi thẳng tới chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Cô vô thức cất giọng hoảng hốt, cả người căng thẳng. Niềm ánh ngàn đặt cô xuống giường, cô vừa định ngồi dậy liền bị bàn tay to lớn của anh ấn chặt xuống. Anh ngồi bên cạnh giường, cúi đầu xuống nhìn cô, nụ cười mơ hồ khiến cô có chút sợ hãi. Chơi đùa chuyện này tôi không cho phép em có lần thứ ba. Ngữ khí của anh trầm thấp như cố ý cảnh cáo, hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt cô. Tố Diệp đờ ra, sau đó lại tự thấy phiền muộn. Đạo hành của con cáo giả Niềm Mách Ngàn này đúng là thâm sâu không bình thường. Niềm Mách Ngàn vẫn mỉm cười, anh đưa tay véo má cô, tới tận khi cô kêu đau mới buông tay. Cô tức giận, giơ tay đập cho anh một cái. Anh nắm chặt tay cô, trở về chuyện nghiêm chỉnh. Được rồi, không đùa nữa, em nên nghỉ rồi. Anh không được đi. Tố Diệp vừa thất bại trong trận Waterloo, bây giờ muốn một giành một phần thắng. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, nhất quyết không buông. Nên Mạch Ngàn cảm thấy cánh tay mình vừa chạm phải một thứ gì mềm mại cao ngất, nhất thời hơi mất tập trung. Tố Diệp thấy anh không có ý định đứng dậy rời đi, cánh tay lại dùng sức thêm một chút. Anh thuận thế đè lên người cô. Chân em đau thân mà. Cô cố gắng để giọng nói của mình được trong trẻo động lòng người, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được, đảo lung tung. Vì giằng co, áo ngủ trên người anh mở rộng, da thịt trên vòng ngực lộ ra một mảng lớn, màu đồng gợi cảm ấy được ánh đèn nhạt điểm xuyết càng thêm gợi cảm. Nhất định là anh thường xuyên tập thể dục, nếu không, không có được cơ bắp rắn chắc và bóng bẩy như vậy. Nghĩ tới đây, cô không nhìn được, đưa tay ra khẽ chạm vào nó. Cuối cùng, cô thật sự đã chạm vào nó. Lồng ngực của anh phân chia rõ ràng, rộng lớn cường tráng, ngón tay trắng trẻo mềm mại của cô kết hợp với làn da của anh hình thành một cặp tương phản rõ ràng. Sự dịu dàng của cô kết hợp với sự kiên cường của anh, một người như nước, một người như sắt đá. Động tác nhỏ vô tâm của cô khiến lồng ngực lên Mạch Ngàn có chút bất thường, yết hầu anh chợt lên xuống, anh đưa tay nắm chặt tay cô. Có một khoảng khách, anh kích động muốn cúi xuống hôn lên những ngón tay đã khiến con tim anh run lên này, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Anh khẽ nghiêng người sang bên, giọng nói vào động tác của anh như đang thỏa hiệp. Ngủ đi, tôi không đi. Tố Diệp cười khẽ, để mặc cho anh nắm lấy tay mình. Cô chỉ cảm thấy bàn tay anh nóng rẫy. Cô học con lười, cuộn tròn vào trong lòng bàn tay của anh. Nếu em ôm anh như thế này, anh liệu có nhân lúc em ngủ rồi lợi dụng làm bậy không? Nên Mạch Ngàn cúi xuống nhìn cô, một cuộn sóng âm u khẽ lướt qua mắt. Từ góc độ của cô lại trông giống như một ngọn lửa nhỏ đang đung đưa. Hồi lâu sau, anh mới thốt ra một chữ, nửa đùa nửa thật. Có. Cô ngẩn ra, nhưng rất nhanh cười thẹn thùng. Em mong còn chẳng được. Anh lắc đầu khó xử, thu chặt cánh tay, cằm khẽ đưa lên đỉnh đầu cô, như đang khẽ thở dài. Tôi phải làm gì với em đây? Cô có thể đơn giản nhẹ nhàng nói ra một câu thích anh, còn anh thì sao? Sự quan tâm của anh có thật sự chỉ xuất phát từ tình cảm của một người anh rể không? Phải làm sao với cô đây? Tố Diệp nép mình trong vòng tay anh, thoải mái nhắm mắt lại. Cô sẽ không giúp anh trả lời câu hỏi này. Phải làm thế nào là chuyện của anh không liên quan tới cô. Việc cô muốn làm, cô đã làm được rồi. Xem ra, quấy nhiễu trái tim một người cũng không phải là việc quá khó. Niềm Mạch Ngàn vẫn ôm cô chặt, dường như không phát hiện ra cô gái trong lòng anh, khiến anh ngẩn ngơ. Lúc này nắm chặt đôi mắt như khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Quyển 3, chương 101, những người bạn phóng khoáng ở Nội Mông. Tình hình của sư phụ Ba Na có chuyển biến tốt, ít nhất trong quá trình Vương Bội Lôi sắp xếp trị liệu thôi miên cho anh ta không xảy ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Sau khi kết thúc, Vương Bội Lôi nói với Tố Diệp, hoặc anh ta là một người rất bình thường, hoặc ý chí chống đối lại bác sĩ trị liệu quá mạnh mẽ, hoàn toàn không bị thôi miên. Tố Diệp tình nguyện tin vào lý do đầu tiên. Sau đó lại trải qua vài lần quan sát, Tố Diệp phát hiện trạng thái tinh thần của Ba Na không tồi. Chính bản thân anh ta cũng thừa nhận khoảng thời gian này không còn mơ thấy ác mộng nữa, thậm chí bắt đầu nghi ngờ những giấc mơ trước đây của mình có thật có chút liên hệ với thực tế hay không. Trong tình hình đấy, Tố Diệp đề nghị nên tạm dừng một thời gian. Khoảng thời gian này chủ yếu cô sẽ tiến hành quan sát tỉ mỉ đối với Ba Na. Buổi triển lãm đá quý thu đông tới mùa của tập đoàn Tinh Thạch được giới truyền thông bàn tán sôi nổi. Vì trước đây ở Hồng Kông, Thượng Hải, sự lộ diện của trăm hoa đua nở đã khiến mọi người kinh ngạc. Không ít các thành viên của showroom đã bắt đầu chuẩn bị tư thế sẵn sàng tại địa điểm cuối cùng trong nước sẽ giành trăm hoa đua nở về tay mình. Bởi vì theo quy định của showroom D, tại buổi triển lãm cuối cùng đó sẽ là thời khắc đấu giá của thành viên. Đương nhiên, ngoài trăm hoa đua nở còn có hai trang sức hiếm có nữa, lần lượt là hai sản phẩm mới trong bộ sưu tập thu đông năm nay. Phạm là những trang sức được mang ra triển lãm đều xếp hàng đầu, độc nhất vô nhị. Đây cũng là lý do khiến người ta nóng lòng muốn thử. Lúc nghèo thì mua vàng, lúc giàu thì giữ đá quý. Dù đá quý mới khai thác hay là kim cương của tập đoàn Tinh Thạch cũng đều vô cùng quý giá, mà cho dù có lấy về bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Kỳ thị luôn đối đầu với tập đoàn Kinh Thạch, đương nhiên cũng không chịu lép vế. Trong khoảng thời gian diễn ra triển lãm, Kỳ Thị liên kết với showroom tỷ hối của mình cũng lần lượt tổ chức hàng loạt các hoạt động rầm rộ. Trong đó được mọi người chú ý nhất chính là hoạt động đầu tư vào điện ảnh Hollywood cùng với đầu tư triển khai kỹ thuật cắt mài của Bì. Hai hạng mục này nếu phối hợp vào hoạt động đóng gói, tuyên truyền của một bộ sưu tập ở một mức độ nhất định đúng là đã chia sẻ sự quan tâm của mọi người đối với tập đoàn Tinh Thạch. Cùng với một thời điểm vào mùa hè này, tên của hai người đàn ông Niên Bách Ngàn và Kỳ Đông Nham xuất hiện liên tục trên các tạp chí tài chính, kinh tế, rồi lại bị cánh nhà báo ví von thành hai thanh kiếm có trọng lượng và độ sắc bén ngang ngửa nhau. Trong thế giới đá quý đã dậy lên một sự chấn động không nhỏ, còn một số tờ báo không lấy được tin tức chuyên nghiệp thì càng thích moi móc chuyện riêng tư của bọn họ hơn. Đương nhiên, có một số bài viết bậy bạ không có điểm dừng, bóc dần dần từng lớp vỏ ngoài muốn thần bí bao nhiêu, có bấy nhiêu của Niêm Ánh Ngàn và Kỳ Đông Nham, thu hút không ít những tin đồn. Đối với vô vàn tin tức bên ngoài, cùng với cuộc chiến lúc ngấm ngầm lúc công khai của hai doanh nghiệp, Thú Diệp trước nay không vốn quan tâm. Thời tiết một lúc một nóng nực, trên báo chí cũng trở nên nóng hổi là chuyện thường. Chỉ có điều, cô thật sự không hiểu nổi cách bọn họ miêu tả về hai người đàn ông. Cái gì mà tướng mạo như pha nan, giàu có không ai sánh bằng. Thậm chí, Niêm Ánh Ngàn còn bị phát hiện ra từng đặt hàng một chiếc thuyền hoa xa xỉ giá hơn 30 triệu đô la Mỹ tại nhà máy sản xuất du thuyền đẳng cấp thế giới ở Monaco và công ty du thuyền Wally, với mục đích chính là để cho cô được vui. So với hình tượng chân thành thâm tình của Niêm Ánh Ngàn, Kỳ Đông Nham lại bị báo chí đáp thành hình tượng công tử đào hoa điển hình. Theo nguồn tin, anh ta vung tiền như nước để bao nuôi phụ nữ, du thuyền và biệt thự trong tay cũng nhiều vô số kể. Tố Diệp nhìn vào mấy cái gọi là sư thân này mà xấu hổ thoát mồ hôi. Mấy bài báo lá cải này cũng giả tạo quá đi, không biết bịa đặt mấy chuyện nào khác sao. Mặc dù cô không luôn kè kè đi theo hai người đàn ông ấy, nhưng biết rõ hai người họ vì công việc ngày nào cũng mệt thở không ra hơi, làm gì có thời gian đi đặt du thuyền mới ăn chơi trác tán. Nhất là Niêm Ánh Ngàn, lúc cô ở bên cạnh anh cứ một tiếng đồng hồ thì anh gần như nhận điện thoại mất nửa tiếng. Dĩ nhiên, báo chí nói nhảm đã thành công việc, quốc càng chẳng có quyền tham dự. Chớp mắt đã đến ngày tới Nội Mông, thời gian xuất phát là buổi chiều. Tố Diệp sắp xếp công việc của mình, 2 tiếng trước khi đi, cô qua phòng làm việc của Đinh Tư Thừa. Mấy ngày nay, anh cứ hơi tí lại rục rã, cô đi đâu để có câu trả lời cho anh. Vì lý do thời gian, Đinh Tư Thừa chỉ tìm cho cô một trách nhiệm tâm lý. Hơn nữa, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn độ biểu đồ trách nhiệm tâm lý, Đinh Tư Thừa nhíu mày. Anh nhìn ra được gần đây em rất có nhiều tâm sự, tại sao vậy? Chỉ là công việc quá mệt mỏi mà thôi, anh không cần quá kinh ngạc. Tố Diệp cuộn tròn trên sofa, trong tay cầm cốc trà bưởi, hờ hững đáp. Đinh Tư Thừa nhận ra ánh mắt né tránh của cô, hỏi thẳng. Mục đích thật sự em tới Tinh Thành là gì? Anh là thầy hướng dẫn của cô, khi không thể nói dối trước mặt anh thì cách tốt nhất chính là lựa chọn im lặng. Đây là kinh nghiệm bao năm nay của Tố Diệp đúc rút được, nói dối trước mặt anh chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Thấy cô không lên tiếng, Đinh Tư Thừa bệt đặt biểu đồ lên bàn. Em nói đi, em có vui không? Lần này, Tố Diệp có câu trả lời. Cô khẽ lắc đầu, cô không vui, thậm chí là áp lực. Đinh Tư Thừa vừa thấy, liền đập mạnh tay lên bàn. Vậy thì rời khỏi Tinh Thạch, bất luận nguyên nhân và mục đích của em là gì? Tố Diệp ngước lên nhìn anh, khẽ mỉm cười, ánh mắt trống trải lạ thường. Nếu cùng là những chuyện không vui, vậy thì em thà lựa chọn chuyện buồn nhất, vì những nỗi đau cực điểm mới có thể khiến em tỉnh táo hơn. Tố Diệp! Đinh Tư Thừa không vui, đột ngột cao giọng. Đừng có thử chơi những trò mà em không sở trường, nếu không, chính bản thân em rồi sẽ chìm đắm vào đó. Sao anh không biết nỗi dằn vặt trong lòng cô bấy lâu, bề ngoài càng vui vẻ, càng không quan tâm thì trong lòng lại càng yếu đuối. Đó chính là Tố Diệp. Tố Diệp nghe đến đây chỉ khẽ mỉm cười, cô đang định trả lời thì chiếc điện thoại bên người vang lên. Cô bắt máy, đầu kia điện thoại là giọng nói trầm thấp của Niên Bách Ngàn. Tôi ở phía dưới rồi, xuống đi. Ừ, đợi em. Cuộc điện thoại kết thúc, cô bèn đứng dậy, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Đinh Tư Thừa. Yên tâm đi, nếu thật sự có ngày đó, em tuyệt đối sẽ rút lui trước khi bị nhấn chìm. Tiểu Diệp, khi về sẽ mang quà cho anh. Tú Diệp vẫy tay chào anh từ phía sau lưng, bay ra khỏi văn phòng như một làn khói. Ánh nắng giữa trời trưa gắt gao, mùa hè vốn dĩ đã ít gió, nhưng phòng làm việc nhà Đinh Tư Thừa lựa chọn lại có địa điểm hoàn hảo. Phía dưới cách tòa nhà không xa là từng hàng dài phun nước hình độc đáo, trích sang bên tay trái là một hồ sen lớn, hoa trên mặt hồ còn chưa bung nở hết, chỉ mới hé nở chóp nhọn màu trắng trong đài phun nước. Đài phun nước khuấy đảo những làn gió vốn rất hiếm hoi trong không khí, lướt qua mặt vẫn có thể khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Nếu Minh Hàn đứng bên cạnh hồ sen, bóng anh bị ánh nắng kéo dài, soi bóng xuống mặt hồ. Xe của anh đỗ tại gần đó, tài xế ngồi tại ghế, không ra ngoài, còn anh thì nhàn nhã nhìn ngắm đàn cá bơi lội tung tăng dưới hồ sen. Lúc Tố Diệp đi xuống, vừa hay nhìn thấy bóng anh, vẫn mở vai khỏe khoắn, cơ thể vạm vỡ, thân hình cao lớn ấy, không chỉ thu hút sự chú ý của một mình cô. Có lẽ vì lý do đi công tác, hôm nay anh vẫn cũng thoải mái như hôm tới sân golf. Chiếc áo thể thao màu trắng cùng với chiếc quần âu dài màu nhạt, đơn giản gọn gàng, trông càng trẻ trung, tràn đầy sức sống. Một tay anh đút trong túi quần, tay kia giống như đang vân vê mấy viên thức ăn của cá, bón lấy cho con cá dưới hồ, không biết kiếm được ở đâu ra. Hôm đó, sau khi đến golf, cô đã đặc biệt điều tra, cũng từ mấy lời đồn thổi Lâm Yêu Yêu biết được thì ra Niềm Ánh Ngàn từ nhỏ đã yêu thích đánh gôn. Nghe nói huấn luyện viên đích thân dạy anh từng bước một là một người đạt giải quốc tế, còn kỹ thuật đánh bóng của anh cũng càng ngày càng tuyệt diệu. Có một cơ sở và một người thầy tốt như vậy, cũng khó trách khi so tài cùng Kỳ Đông Nham, anh có thể đánh được một thành tích hiếm có như vậy. Tố Diệp đang chuẩn bị lên tiếng gọi anh thì cánh tay bị ai giữ chặt ở đằng sau, theo sau là giọng nói không vui của đàn ông. Em chuẩn bị đi xa cùng anh ta. Cô hoảng hốt trong giây lát, quay đầu ra, thì ra là Đinh Tư Thừa. Sao anh ấy lại đuổi theo xuống tận đây? Anh không yên tâm nên mới đi theo xuống em xem em thế nào. Đinh Tư Thừa không đợi cô mở lời, đã hỏi chủ động thừa nhận. Sau khi nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, thấp giọng nói. Nếu mục đích vào tình thạch của em là anh ta, anh khuyên em hãy từ bỏ ý định này đi, bất luận em thật lòng với anh ta hay không, hay có nguyên nhân nào khác. Cánh tay Tố Diệp bị Đinh Tư Thừa níu đau đớn, sắc mặt anh thấy không vui, trong lòng cô tự nhiên cũng thấy căng thẳng, nghĩ phải tìm cớ gì để anh ấy đi trước, còn Niềm Ánh Ngàn ngay gần đó cũng vừa hay quay đầu nhìn thấy cảnh, bèn bước tới. Tư Thừa, anh buông em ra đã, chuyện này sau này em sẽ giải thích với anh. Giọng cô cũng đè nén xuống rất thấp, sốt ruột gần như hét lên. Niềm Ánh Ngàn mỗi lúc một tới gần hơn, cô sợ anh sẽ nghi ngờ. Vậy mà Đinh Tư Thừa không có ý định buông tay cô, đầu mày nhíu càng chặt hơn. Em biết rõ hai người có quan hệ gì, em muốn đùa với lửa sao? Em điên rồi sao? Khoảng thời gian này, mặc dù anh ấy không ở Bắc Kinh, nhưng không có nghĩa là chuyện của Tố Diệp, anh ấy không biết. Cảnh tượng hai người giằng co, để người bên cạnh nhìn được thế nào cũng thấy vô cùng mờ ám. Lúc Liên Bích Ngàn bước tới, Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có một cảm giác áp lực không bình thường. Anh lên tiếng, giọng nói vẫn êm đềm như bao ngày, nghe kỹ sẽ thấy một chút tò mò. Diệp Diệp, vì này là... Diệp Diệp, Đinh Tư Thừa nghiêm mặt nhìn Tố Diệp, dường như muốn dò hỏi nguyên do Niềm Ánh Ngàn gọi cái tên này. Cô vội vàng nói. À, đây là thầy hướng dẫn của em, Đinh Tư Thừa. Rồi nhìn về phía Đinh Tư Thừa, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho anh ấy. Đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tinh Thạch, Niềm Ánh Ngàn. Bờ môi Đinh Tư Thừa mím chặt, giờ vờ không nhìn thấy nét mặt Tố Diệp. Anh nhìn về phía Niềm Ánh Ngàn, có thêm một chút cảnh giác. Còn Niềm Ánh Ngàn từ đầu chí cuối vẫn trầm ổn lãnh đạm, chủ động giơ tay ra bắt tay với anh ta, lịch sự mà xa cách. Hân hạnh. Như vậy anh ta không thể không buông Tố Diệp ra, đành phải bắt tay với Niềm Ánh Ngàn. Hân hạnh. Lúc này hai người đàn ông bắt tay nhau, Tố Diệp cũng vội vàng nhân cơ hội này xoa bóp cánh tay đau nhức của mình. Hai người chỉ chào hỏi đơn giản, Niềm Ánh Ngàn nhanh chóng quay đầu nhìn cô. Có thể đi được chưa? À, được rồi, được rồi. Cô cuống quýt trả lời, vô thức lên nhìn Đinh Tư Thừa một cái. Nét mặt anh ấy trông cực kỳ khó coi, trong lòng cô trào lên một cảm giác không nỡ, nhưng lại đè nén rất nhanh. Niềm Ánh Ngàn khẽ cười, giơ tay đón lấy túi hành lý trong tay cô, rồi nhìn về phía Đinh Tư Thừa, vẫn mới vẻ mặt lịch sự ôn hòa ấy. Tạm biệt anh Đinh. Đinh Tư Thừa đương nhiên cũng không thể bắt Tú Diệp lại hỏi ra khẽ trước mặt mình, chỉ đành gật đầu chào tạm biệt. Tú Diệp cùng Lý Minh Ngàn rời đi. Trước khi lên xe, cô bất giác quay đầu lại nhìn anh ấy vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích, dáng anh ấy có phần lạc lõng. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, ngăn cách thế giới nóng nực và vội vã bên ngoài, Tú Diệp thấy hơi khó chịu, cảm giác khó chịu như một đột ngột mắc nợ với người thân mình quan tâm nhất. Qua cánh cửa xe, nhìn bóng hình Đinh Tư Thừa sau gương chiếu hậu mỗi lúc một xa. Lái xe một mạch đến sân bay, tài xế của công ty lái xe rất chắc chắn, tầm này đường đi cũng rất thông thoáng, không gặp phải những chiếc xe đua hay va chạm. Trong xe trầm lặng. Niềm Ánh Ngàn vốn không thích nói chuyện, lên xe là bắt đầu xử lý tài liệu. Còn Tố Diệp trước nay vốn ưa náo nhiệt, nhưng vì sự dằn vặt và áy náy trong lòng cũng chìm vào im lặng, không nói một câu. Cô chỉ vừa vào cửa kính bên cạnh, vô cảm nhìn những kiến trúc lao vùn vụt ngoài cửa sổ. Hình ảnh ấy duy trì gần 20 phút. Cũng có lẽ Niềm Ánh Ngàn cuối cùng đã xong việc. Anh ký một chữ tuyệt đẹp vào dòng cuối cùng rồi đóng tập tài liệu lại, bỗng buông một câu: anh ta thật sự là thầy hướng dẫn của em. Tố Diệp đam chìm trong mộng tưởng, không ngờ người đàn ông vẫn trầm mặc bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng. Cô quay đầu nhìn anh, nhất thời không kịp phản ứng, ánh mắt bối rối như hạt sương đêm. Một vật không biết tên như sắc đập thẳng vào ngực anh, áp lực tuy rất nhẹ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của anh. Đinh Tư Thừa, có thật là thầy hướng dẫn của em không? Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm thấp, nghe rất nhẫn nại. Lúc này Tố Diệp mới nghe rõ anh hỏi cái gì, đãng trí trả lời. Niềm Ánh Ngàn không hỏi nữa, sau khi đặt tài liệu sang một bên, anh tựa người ra sau ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tố Diệp ngồi bên, bắt đầu thấy khó hiểu. Anh hỏi một câu không đầu không cuối như vậy là có ý gì? Máy bay hạ cánh xuống sân bay ốt đốt hơn 3 giờ chiều. Trên 9 tầng mây, Tố Diệp đã có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mây trắng như những con sóng xô về phía trước. Khi máy bay hạ xuống đường băng, đập vào mắt là bầu trời xanh biếc, trong vắt, mềm mại như viên ngọc lưu ly mà Bắc Kinh không thể nhìn thấy. Buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu tiên tổ chức họp báo, ngày thứ 2 là triển lãm và đấu giá. Thời gian sắp xếp rất ngặt nghèo, hành lý của Niêm Minh Ngàn rất ít, chỉ xách theo một chiếc túi du lịch rất nhỏ của nam giới. Vừa xuống máy bay, anh lại làm công tác công nhân bốc vác, xách hành lý giúp cho Tú Diệp, khiến cô cảm thấy rất ngại. Người tới đón không ít, còn chưa ra khỏi cửa, Tú Diệp đã thấy có những người vẫy tay về phía họ. Niêm Minh Ngàn cũng chào lại, cô phát hiện nụ cười trên môi anh dường như rạng rỡ hơn rất nhiều. Vừa mới bước ra, đã có mấy người vây chặt lấy anh, nếu không nhờ có gương mặt rạng rỡ tươi cười của Niêm Ánh Ngàn, Tố Diệp còn lầm tưởng rằng đó là phóng viên, nhà báo. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, thấy có một vài gương mặt quen thuộc trên truyền hình, cô cũng lác đác nhận ra vài người, có người trong giới chính trị, giới kinh tế, thân phận của những người này vốn không đơn giản. Hình như quan hệ của Niêm Ánh Ngàn đối với họ rất tốt, anh để mặc họ ôm ấp, bắt tay mình, thậm chí là đánh lên người mình, có thể nhận ra tình bạn không bình thường. Trong đó có một người Tố Diệp quen mặt, chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng, Thịnh Thiên Vĩ. Nghe nói anh ta là người bản địa, đời cha chú lập nghiệp, giờ vào sản nghiệp của nhà họ Thịnh ở Ô Đốt. Từ sau khi anh ta kế nghiệp bố mình thì tập trung phát triển kinh doanh chế lông cừu ở Ô Đốt, chuẩn bị đẩy mạnh ra thị trường cao cấp thế giới. 2 năm gần đây, nghe nói anh ta tập trung vào khai thác nguồn năng lượng gần như độc quyền thị trường Ô Đốt. Đầu năm nay, cùng một công ty khí ga của anh ký kết thành công hợp đồng thương mại, một bước trở thành tỷ phú. Rõ ràng anh ta thân thiết với Niềm Ánh Ngàn nhất, thoải mái bá vai anh, nhiệt tình hào sảng. Các anh em, chúng ta xa cách cũng nhiều năm rồi, tối nay không say không về, không được phép lấy lý do tử lượng kém gì đó nói mình không đâu. Nụ cười của Niềm Ánh Ngàn tràn đầy niềm vui, chỉ về phía đám đông đúc bên người. Rượu của Nội Mông, cho dù là cậu, mỗi người chuốc mình một chút cũng là đủ gục rồi. Hay là chúng tôi uống rượu sái của Bắc Kinh? Thịnh Thiên Vĩ cười, ha ha. Niềm Ánh Ngàn đáp lại, người anh em đừng có làm giỏi cho anh chị. Mọi người đều rất rộn ràng, trong một sân bay quốc tế lớn thế này cũng gây xôn xao một góc. Tú Diệp lần đầu tiên thấy Niềm Ánh Ngàn cười sảng khoái như vậy, cô vẫn luôn cho rằng anh là một ẩn số nghiêm nghị lạnh lùng, Thật không ngờ đứng trước mặt bạn bè lại hoàn toàn tương phản. Nhìn cảnh tượng đoàn tụ trước mặt, cô bỗng cảm thấy lòng đầy ắp. Đã tới đây rồi thì ở thêm mấy ngày, nghe nói Đông Nham cũng tới, mọi người trên thương trường đều không dễ dàng, bạn bè bao năm có chuyện gì nói ra hết không sao nữa. Từ xa, Tố Diệp nghe thấy Thịnh Thiên Vĩ nói một câu như vậy, sự nói nhiệt của mọi người bỗng ngưng lại trong giây lát. Hồi lâu sau, Ni Mễ Ngạn mới khẽ cười. Thiên Vĩ, cậu vẫn hay lo chuyện bao động như vậy. Nói xong, anh mới quay đầu sang nhìn Tố Diệp bên này, tỏ ý bảo cô lại gần. Tố Diệp bước vào đám đông, đứng bên cạnh Ni Mễ Ngạn, giới thiệu với mọi người. Đây là cố vấn tâm lý của công ty mình, Tiểu Diệp. Ni Mễ Ngạn giới thiệu rất khéo léo. Tiểu Diệp nghe như tên thân mật, nhưng người hiểu chuyện sẽ biết chẳng qua cô muốn thừa nhận họ của mình. Thịnh Thiên Vĩ nhiệt tình bắt tay cô. Ở đây thời tiết mát mẻ, không nóng như ở Bắc Kinh, còn không phải người được khói thuốc miễn phí. Lời nói của anh thật khiến Tố Diệp bật cười. Mọi người cũng lần lượt tươi cười chào hỏi cô. Cô cũng gật đầu đáp lại từng người một. Chỗ uống trà chiều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tối nay Tiểu Giang cũng sẽ tới. Giờ này chắc chắn là ngồi trên máy bay rồi. Thịnh Thiên Vĩ thoải mái vỗ tay Ni Mễ Ngạn. Ni Mễ Ngạn nói, mình cũng nghe nói cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về. Vừa biết cậu tổ chức triển lãm là cậu ấy ngay lập tức bay thẳng tới Ô Đốt, đủ tình nghĩa chưa? Giọng nói của Thịnh Thiên Vĩ vang vọng. Đoàn người lái xe lắc lư tiến vào một quán trà nổi tiếng ở đây. Mặc dù chỉ là buổi trà hình thức, nhưng lại bưng lên một toàn mỹ vị khiến Tố Diệp không ngừng được nuốt nước bọt. Trong đó có một món điểm tâm rõ ràng gọi riêng cho cô, còn thiên nga chăm trổ bên trong sống động như thật, khiến cô không thể không khen ngợi Ô Đốt là nơi linh nhân địa kiệt. Ni Mễ Ngạn không ăn uống gì mấy, chỉ mày uống trà trò chuyện cùng bạn bè, thì thoảng lại cười phá lên vui vẻ. Nhưng chỉ là trò chuyện mà thôi, không ai trong số họ đề cập tới công việc. Như vậy càng tiện cho Tố Diệp ở bên ăn uống thỏa thuê. Rõ ràng những người khác cũng không có thói quen ăn nhiều, điểm tâm gần như là đưa hết vào bụng Tố Diệp. Họ uống trà lại không uống ít. Tới lúc thanh toán, người phục vụ bước tới báo giá, giọng nói dịu dàng. 28,500 đồng. Thịnh Thiên Vĩ rộng rãi thanh toán, Tố Diệp thầm chắt lưỡi, bữa chiều trà này coi như cũng phần đắt quá rồi. Một tiếng rưỡi sau, đoàn người lại chuyển tới nhà hàng. Giữa hè ở Ô Đốt, trời tối nhanh hơn ở Bắc Kinh, thế nên ở đây thời gian ăn tối cũng sớm hơn một chút. Tố Diệp đi theo vào trong, vừa vào trong liền nghe thấy tiếng reo hò của đám người. Nhìn kỹ, cô bất chợt chép miệng, trong phòng còn mười mấy người đang đợi bọn họ tới, ba bàn tiệc rượu đầy ầm ắp. Sau khi Ni Mễ Ngạn bước vào, những người đang đợi trong phòng lần lượt đứng dậy nhiệt tình chào hỏi. Ni Mễ Ngạn cũng chào từng người một. Tố Diệp tính mắt nhận ra một số người trong đây có lẽ từ xa tới, xuống máy bay không lâu. Trong góc phòng còn đặt mấy chiếc vali. Bạch Ngạn, đã lâu không gặp. Một người đàn ông cao to ngang ngửa Ni Mễ Ngạn bước lên, đánh mạnh vào bả vai anh, nụ cười ấm áp vô cùng mê hoặc. Đã lâu không gặp. Ni Mễ Ngạn lại càng rạng rỡ hơn, bắt tay với anh ta. Sau khi nhìn thấy người này, Tố Diệp hơi ngẩn ra. Cô đã từng đọc báo về anh ta trên tạp chí, nghe đồn người đồng này trong đời chỉ có hai lần ngoan ngoãn hợp tác với nhà báo. Lần đầu tiên là vì hãng ô tô do anh ta quản lý xảy ra khủng hoảng mà phải tiến hành họp báo giải thích rõ. Sự xuất hiện của anh ta gây tiếng vang lớn, đó là chuyện của mấy năm năm trước rồi. Lần thứ hai chính là vào năm ngoái, anh ta tuyên bố với bên ngoài đã độc quyền mấy nguồn nước ngầm phong phú ở nước ngoài, đồng thời cũng lên sàn thành công ở Mỹ. Tư liệu công bố tới bên ngoài về anh ta không nhiều, nhưng cũng đủ để người ta ấn tượng sâu sắc. Anh ta tính là Giang Mặc Viễn, tổng giám đốc tập đoàn Thần Viễn, đã sớm là ngón tay vàng nổi danh, sở trường sát nhập và mua lại, phân chia doanh nghiệp. Bố anh ta cũng có lai lịch không tầm thường, là Giang Phong, là ông trùm đầu tư Trung Quốc từ lâu. Thật không ngờ anh ta và Ni Mễ Ngạn lại có giao tình, không biết là quen nhau trong kinh doanh hay còn lý do nào khác. Tóm lại, Tố Diệp nhìn thấy một đám người với những gương mặt tinh anh, có quen thuộc, có xa lạ, vô tức thầm cảm thán thế giới này thật nhỏ bé. Hai người khí chất tương đối giống nhau, nhưng lại mang lại cho người khác hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

cô nhân viên lễ tân này hình như rất thích nói xin lỗi. Tố Diệp sắp phát điên rồi. Không còn phòng trống, cả khách sạn to thế này sao có thể hết được. Xin lỗi cô Tố, vì không lâu nữa đến ngày hội Mata Blue, thế nên khách sạn khá túng thiếu. Tố Diệp cúp luôn điện thoại, cuối cùng cũng không hiểu ra hàm ý câu mà Thịnh Thiên Vĩ nói trước khi đi. Tối nay cô hãy chăm sóc tổng giám đốc Niên chu đáo. Và sự đắn đo do dự của Giang Mặt Viễn, xem ra quan hệ của cô và anh trong mắt người ngoài đã bị biến dạng rồi. Trở về phòng ngủ, Niệm Bích Ngạn vẫn nằm yên đó, ánh đèn vàng lan tràn trên gương mặt anh, rồi nhẹ nhàng tách ra, dọi tới hai đầu mày. Mặc dù trông rất đẹp mắt, nhưng ít nhiều Tối Diệp cũng là người có ơn biết báo. Dẫu rằng người bạn của anh có dụng ý khác, nhưng ít nhất anh cũng chịu ra mặt đỡ rượu cho cô. Cô đương nhiên không thể bỏ mặc anh như thế. Cô vào nhà tắm, mang theo một chiếc khăn mặt ướt ra, ngồi xuống bên cạnh giường, lau mặt cho anh. Có lẽ do chiếc khăn hơi lạnh đã kích thích anh, nên Mấy Ngạn có chút phản ứng, líu díu nói. Đây là đâu? Đã về tới khách sạn rồi. Tú Diệp trả lời, nên Mấy Ngạn không lên tiếng nữa. Lau mặt cho anh xong, cô đặt chiếc khăn mặt sang một bên, nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường. Chí ít phải thay quần áo ngủ cho anh mới thoải mái chứ. Cô khẽ thở dài, nằm bò lên ngực anh, khẽ sát vào mặt anh. Này, tôi mở vali của anh ra nhé. Ừ. Anh đáp lại một tiếng như có như không. Tú Diệp lôi vali của anh ra, mở ra, cô gần như lật tung các ngăn cuối cùng, chỉ lôi ra được một thứ, rút ra một giây. Tú Diệp bỗng chốc đỏ mặt, là quần lót nam bốn góc, chất liệu thoải mái, xúc cảm cực tốt. Cô vội vàng nhét vào, nhạy chạy tới bên giường nói vào tai anh. Quần áo mặc ở nhà của anh đâu, không mang bộ nào. Anh nhắm chặt mắt không đáp lại, cô chẳng biết nói gì, đành mối mặt cởi quần áo trên người anh ra. Dưới ánh đèn bàn, một nửa cơ thể trần truồng của người đàn ông hiện lên rõ ràng. Không phải cô chưa từng nhìn thấy cảnh này, trong cái buổi sáng hương hoa ngọt ngào ấy, đã từng khiến cô lầm tưởng đó là một giấc mơ ngu ngốc. Cơ bắp cuồn cuộn, ngọm ngực rắn chắc, những đường rãnh rậm nét khiến cơ thể anh càng thêm quyến rũ. Điều khiến Tối Diệp phải nuốt nước bọt chính là đường ngân ngư gợi cảm thập thò nơi mép quần, khiến người ta kích động chỉ muốn chạm vào. Người phụ nữ đẹp nhất là hang bướm bướm, đàn ông gợi cảm nhất là đường nhân ngư. Tối Diệp cứ tưởng rằng mình đã tự hào về tấm lưng tuyệt đẹp của mình rồi, nhất là vị trí hang bướm bướm, đây cũng chính là nơi quyến rũ nhất khi cô mặc quần áo. Nhưng đường nhân ngư đó của Niêm Mấy Ngàn còn khiến cô mê mẩn hơn. Lúc này cô mới biết đàn ông dáng đẹp càng có cái để khoe khoang hơn phụ nữ nhiều. Chú thích thêm vào đoạn cuối, hang bướm bướm, đó là mọi người có thể hiểu là một người con gái lưng rất đẹp, eo thon, vị trí eo thắt như cánh bướm. Mình không tìm được cái nào hình ảnh đẹp nên nói mọi người cố gắng tưởng tượng vậy. Quyển 3, chương 103, chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự. Nhìn cô đương nhiên không phải là người mê đắm cái đẹp, đối mặt với cơ thể hoàn hảo của người đàn ông, cô vẫn chưa mê đắm tới mức muốn điên cuồng sờ nó. Cô lại vòng sang bên cạnh giường, kéo nốt chiếc quần dài của anh ra, mệt đến nỗi, thở hồng hộc. Mùi rượu lan trong không khí, cùng với khí lạnh của điều hòa, không ngừng len vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Thật ra cô cũng có chút mê man, thế nên nói rượu Mông Cổ đúng là không phải hư danh. Trước đây cô còn tự nhận mình là ngàn di không say, vạn ly không phục, nhưng hôm nay cô cũng không dám tỏ ra anh hùng trước mặt những người đàn ông này. Sau khi treo gọn gàng quần áo của anh lên, Tố Diệp thở dài, tối nay phải ngủ như thế nào đây? Cô không muốn ôm chăn nằm ngủ dưới thảm đâu. Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trong gương, tư thế kêu gợi của người con gái bị hơi nước che mờ, thấp thoáng có thể thấy từng nét dịu dàng khẽ lắc lư trong gương. Mệt mỏi cả một ngày rồi, lại bị chuốc một ít rượu mạnh, Tối Diệp đã chẳng còn hứng thú tắm rửa nữa, chỉ muốn dội qua nước mát. Cô đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên, từng giọt nước trên mái tóc ướt sũng men xeo gò má chảy xuống. Mái tóc đen, vừa dày, vừa mềm như từng lớp rong biển đầy sức sống. Lại như chiếc đàn tỳ bà vòng quanh che một nửa thân hình gợi cảm của người con gái. Da cô trắng như tuyết, làn da nhẵn mịn như có một ma lực trong đêm trăng sáng. Giọt nước men theo xương quai xanh của cô đọng lại trước hai đóa hoa mai trên đỉnh núi. Nụ hoa đỏ hồng cuối cùng cũng không chịu đổi nổi sức nặng của giọt nước, Khi cô cử động, nụ hoa run lên khe khẽ, giọt nước lại trượt xuống chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, vỗ về nhẹ nhàng đôi chân dài bằng chân chặn của cô. Cảnh đẹp này nên chia sẻ với người khác, thế nên Thượng Đế có lòng tốt giúp cô được như ý nguyện. Thế là cửa phòng tắm đột ngột bật mở, liền đó có một bóng người đàn ông xông vào, bước chân có phần siêu vẹo. Và thế là Tố Diệp đứng dưới vòi hoa sen nghe thấy động tĩnh, bèn quay đầu lại. Đương nhiên ánh mắt của hai người chạm nhau. Ngay sau đó là tiếng thét kinh hoàng của người con gái phá tan nát cảnh tượng đẹp mắt mà Thượng Đế đã dày công sắp đặt. Niên Minh Ngàn đã uống không ít rượu, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng gì, cứ đờ đẫn đứng ở nơi đó, hai mắt thu lại tròn vẹn hình ảnh người con gái đứng dưới vòi hoa sen. Khi cô hét lên một tiếng rồi quay lưng về phía anh, trong đáy mắt anh lại thấy sống lưng tuyệt đẹp đầy mê hoặc cùng vòng ba tròn trịa của cô. Anh còn không đi ra? Tố Diệp thấy anh chần chừ không động đứng gì, sốt ruột gào lên, rồi lại thêm phần phiền não. Mình không để khăn tắm ở chỗ có thể tiện tay với lấy, nhất thời chỉ biết quay ngược lại, ôm chặt lấy cánh tay. Niềm Mấy Ngàn lúc này mới sực tỉnh. Xin lỗi. Anh xin lỗi, rồi lùi lại phía sau, giọng nói khàn khàn dường như vẫn còn ngà ngà say. Từng tí nước phản chiếu vào màu của giọt nước, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt còn chưa hết kinh hoàng của cô. Thấy không còn động tĩnh nữa, Tố Diệp mới vội vàng chạy tới khóa chặt cửa phòng tắm lại, thở phào nhẹ nhõm. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến cô đứng tim, cô cứ tưởng rằng anh say bét nhè rồi, không còn sức lực đi lung tung nữa. Chẳng còn tâm tí đâu tiếp tục tắm nữa, cô gột sạch lớp xà phòng trên người, rồi thay bộ quần áo mặc ở nhà mang theo, đi ra khỏi phòng tắm. Trên giường, trong phòng ngủ, Niềm Ánh Ngạn vẫn nằm đó, chiếc chăn mỏng đắp lên nửa người, dường như nghe thấy động tĩnh. Anh nhắm mắt hỏi, mấy giờ rồi? Tố Diệp đang suy nghĩ, nghĩ nên có ngủ ngoài sofa cho đêm nay hay không, bỗng nhìn sang phía giường, trừng mắt lườm anh, khó chịu trả lời. 1:30 rồi. Do cho tôi cốc nước. Giọng nói còn chút rượu của người đàn ông cũng khiến người ta xao xuyến như cái cảnh đêm nay. Tố Diệp nghiến răng, thật sự coi cô là trợ lý sai khiến rồi. Nhưng nể tình anh đã đỡ rượu, cô đành nhẫn nhìn, rót một cốc nước cẩn thận đặt lên giường. Nước đây. Niềm Ánh Ngàn mở mắt ra, khẽ ngồi dậy. Sau khi đón lấy cốc nước, uống hơn một hơi hết sạch, anh đặt cốc nước lên đầu giường. Lúc này, anh mới hoàn toàn nhìn rõ người con gái trước mắt, nét mặt có chút kinh ngạc. Diệp, sao em lại ở đây? Tối Diệp thấy anh đã có chút ý thức, quyết định ngồi thẳng lên giường, đối mặt với anh. Người nghe em Thịnh Viên Thủy của anh, chỉ đặt một phòng thôi. Ngữ khí sốt ruột, thậm chí giống nhau như đang hỏi tội. Niềm Bách Ngạn nghe xong liền sững sờ, cũng nhanh chóng hiểu ra, hai mắt nửa say nửa tỉnh. Cậu ấy nghĩ nhiều rồi. Anh không thể phụ lòng tốt của bạn bè được. Tối Diệp giễu cợt. Trước khi đi, bọn họ đã dặn đi dặn lại, bảo em tối nay phải chăm sóc anh chu đáo. Lúc nói hai từ chăm sóc, cô nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đã có thể dẹp yên tâm trạng hoảng hốt vừa nãy. Anh ta say thì thôi, lẽ nào cô cũng đáng bị anh ta nhìn hết từ đầu tới chân sao? Chỉ có điều, anh ta say rồi, khi nãy, thấy gì, có phải đã sớm quên sạch rồi không? Thật xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đặt thêm một phòng giúp em. Niềm Ánh Ngàn nói xong định đứng dậy, có lẽ vẫn còn men rượu, người anh loạng choạng như sắp ngã, có thể nhìn ra anh đang cố gắng để giữ mình tỉnh táo. Tố Diệp sợ anh ngã một cái sẽ đè lên người mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy người anh. Sau khi ấn anh ngồi xuống giường, cô bất lực thở dài. Phòng đã kín cả rồi, anh đừng giày vò mình nữa, tối nay em sẽ ngủ trên giường. Niềm Ánh Ngàn khẽ nhướng mày. Anh sợ sao? Em là con gái còn không sợ anh sợ cái gì? Cảm giác muốn trêu chọc anh lại nảy sinh một cách tự nhiên. Cô cười đáng yêu, đưa một ngón tay lên chọc vào ngực anh. Chiếc giường này thoải mái như thế, sao anh nỡ để em ngủ trên sofa? Đương nhiên, nếu anh thấy xấu hổ thì có thể ngủ ngoài phòng khách. Em thấy trên sofa cũng không đến nỗi nào đâu. Cho dù em ngủ cùng giường với anh thì đã làm sao? Có phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung một giường đâu? Ngực Niềm Ánh Ngàn bị cô chọc đến thấy ngường ngứa. Anh không chịu được, tóm lấy ngón tay cô, đặt lên khóe môi, khẽ cười. Người cần chú ý là em đấy Diệp, tôi vẫn chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự đâu. Hơi thở của anh nóng hổi, làm ngón tay cô ngứa ngáy, cũng kích thích trái tim cô. Cô vội vàng rút tay về, kéo luôn một chiếc gối, nằm sang một bên giường. Em đoán anh cũng chẳng dám làm gì. Chúc ngủ ngon. Nói rồi cô đưa tay tắt đèn ngủ. Trong phòng lại tối hẳn đi, trong không khí chỉ còn lại mùi rượu và mùi gỗ mộc hòa quyện vào nhau. Tố Diệp nằm quay lưng về phía Niêm Bích Ngạn, nhắm chặt mắt lại, hai tai bỗng nhiên trở lên thính nhạy, giống như người khiếm thị thì thính giác sẽ vượt trội vậy. Cô đang ở trong trạng thái dĩ bất biến ứng vạn biến, liều mạng tìm kiếm một chút động tĩnh xung quanh dù là nhỏ nhất đến từ người đàn ông đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy một bên giường hình như lún xuống, hơi rượu dường như gần mình hơn một chút, thậm chí cô còn cảm nhận được cơ thể nóng rẫy của người đàn ông. Trái tim cô bất giác co rụt lại, đến hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Nhưng Niêm Bích Ngạn không có hành động nào vượt quá giới hạn với cô. Anh không ra ngoài phòng khách mà nằm xuống bên cạnh cô, bóng đèn hắt lên tường, cái bóng đen sì không phân biệt rõ là thứ gì. Căn phòng vốn rất yên lặng, đây vốn là một thành phố yên tĩnh, không ồn ào, không khoa trương, cứ tự nhiên như nó vốn có. Tia sáng yếu ớt làm mơ hồ vương ngạt hai người, nhưng hơi thở thì vẫn nhịp nhàng đều đặn, thậm chí nghe rõ cả nhịp tim. Tố Diệp nghe thấy nhịp tim của mình, từng nhịp tim đập thẳng vào tai, khiến cả trái tim cô vô cùng căng thẳng, giống như có thể nhảy ra khỏi cổ họng bất kỳ lúc nào. Cô run lẩy lẩy, sau lưng cô vẫn thấy im ắng, hẳn những hơi thở này là mùi rượu của người nông vẫn quanh quẩn, cuốn lấy cô, bao bọc lấy cô, khiến cô có một cảm giác sai lầm rằng anh đang áp sát vào mình. Lời vừa rồi cô nói không sai, cô và anh không phải lần đầu tiên ngủ cùng một giường, nhưng đều là lúc cô say bét nhè hoặc là mượn rượu để trêu chọc anh. Tình huống anh say còn cô tỉnh táo thế này đúng là lần đầu tiên. Nói không căng là giả, không sợ hãi cũng là giả. Không biết qua bao lâu, Tố Diệp mới mơ hồ nghe thấy tiếng thở trầm ổn, nhịp nhàng của Niêm Bích Ngạn. Anh ngủ rồi sao? Cô thận trọng quay sang, mượn một chút ánh sáng vụn vặt để liếc nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Anh nhắm mắt, nằm thẳng bất động trên giường kia, cách cô một khoảng nhưng không khoa trương tới mức mỗi người một góc. Khoảng cách giữa cô và anh không đủ để nhét thêm một người, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào anh. Thấy anh đã có vẻ ngủ say, cô mới yên tâm quay người lại. Vừa rồi chọn lựa vị trí không tốt, quay lưng về phía anh, tim sẽ bị chèn ép, khiến cô rất khó chịu. Dù sao anh cũng ngủ rồi, cô phải giải phóng cho tim thoải mái một chút cũng tốt. Nhìn Tố Diệp vừa quay người lại nên nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên. Đừng động đậy. Tiếng nói đột ngột của Niêm Bích Ngạn khiến Tố Diệp một phen hết hồn, cả người cô cứng đờ, ngước lên nhìn anh cảnh giác. Gương mặt anh điềm tĩnh vẫn không hề mở mắt, khiến cô lầm tưởng người vừa nói không phải là anh. Tố Diệp không ngu ngốc tới mức hỏi lại xem anh vừa nói cái gì, nhưng cơ thể nằm không vững thế này cũng rất khó chịu, cô càng không muốn nhìn anh mà ngủ. Thế là cô vàng khô khục lại tư thế ban đầu. Ai ngờ đúng lúc cô quay người lại, chỉ cảm thấy eo mình nặng hẳn xuống, lưng ngay lập tức áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô hoảng hốt đờ ra không biết làm sao. Đã nói với em không được cử động đậy rồi, ngủ thôi mà cũng không yên sao? Bên tai là giọng nói êm tai trầm thấp của Niêm Bích Ngạn, trong hơi rượu càng có cảm giác triền miên dịu dàng. Em không nằm yên lúc nào chứ? Một cảm giác hoảng loạn đúng cuống trào dâng, cô muốn cãi lại, càng muốn dịch chuyển bàn tay đang đặt lên eo của mình. Em nói xem. Niêm Bích Ngạn không những không bỏ tay ra mà còn vơi lấy ôm chặt cô hơn, khóa cô vào trong vòng tay mình, cười khẽ khẽ. Thanh âm của anh giống như một đầu nhọn đâm thẳng vào tim cô. Bên tai cô đã nhạy cảm phát hiện bờ môi của anh sát lại gần, làn môi mỏng ấy như vô tình, như cố ý hời hợt lướt qua từng đường nét bên tai cô, có chút mê mẩn và du dương, đến cả ba chữ này cũng như đang thì thầm mơ hồ mà nóng bỏng. Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào tai cô, lý trí của cô dần trở nên mơ hồ, lý trí trước nay cô vẫn luôn tự hào. Anh nằm dịch ra kia đi, đừng lại gần em, nóng quá. Đúng là quá nóng, Tố Diệp cảm thấy người mình sắp bốc hỏa rồi, nhưng ở bồng ngực cô đúng là bùng cháy, nóng đến chết người. Nhưng cơ thể của Niêm Bích Ngạn đè lên, môi anh khẽ chạm vào những lọn tóc của cô, bàn tay lớn từ eo dịch chuyển sang, bạo dạn đặt lên bụng cô, ngón tay dài dường như đang dùng lực. Anh lên tiếng, giọng nói rõ ràng có chút kiềm chế. Diệp Diệp, tôi đã nhắc nhở em rồi, tôi vẫn chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự. Bả vai cô cứng đờ khi hơi thở của anh lướt qua, nhưng rất nhanh anh đặt môi xuống bả vai cô, làm một nụ hôn kéo dài tại nơi khúc quanh. Cô bỗng nhiên căng thẳng, vai cũng bất chợt. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi bằng hồ tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Hôm nay đã là mùng 1 Tết rồi. Năm mới xin chúc tất cả các bạn, gia đình của người thân một năm mới khỏe mạnh, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Thank you and bye bye. Thank you.